Chương 830, cao chỉ số bộ kẻ mẩn. Canh 4 cho nên lần này các ngươi là tới khiêu chiến tỉ kéo bật Jim Lạc lúc ăn cơm, nọ mạn một bên uống vào canh vừa mở miệng đối xạ tổ xỉ nói ra. Kỳ thật nhìn trước mắt hai vị ưu tú thiếu niên, nọ mạn cũng là có chút khó làm đâu, một cái ngược lại còn tốt, hai cái một lên, như thế khiêu chiến cũng khá là phiền toái, dù sao cũng không thể liên tục tiếp nhận hai người khiêu chiến, chỉ có thể từng bước tới. Đúng đúng. Ta nghe nói tỉ kéo bật Jim quy tắc tranh tài là dùng 3 cặp 3 bộ kẹ mẩn đối chiến, là thế này phải không? Nghe tiếng sau xạ tổ xì nhẹ gật đầu, đồng thời nghĩ đến lúc trước vừa mới bắt đầu Matt đã nói, bất quá hắn hiện tại không quá tin tưởng Matt, hiện tại nọ mạn ở chỗ này, cho nên mới mở miệng hỏi nọ mạn. Nọ mạn nghe tiếng sau để tay xuống bên trong cái thìa nói, không sai là như vậy thật đó á, vậy liền không có biện pháp. Nghe được nọ mạn lời nói về sau, Satoshi lập tức một trận thất vọng, nếu quả như thật là quy tắc này, vậy liền thật không có cách nào, xem ra tỉ kéo bật Jim khiêu chiến chỉ có thể trước mắt cạn. Nọ mạn thấy thế mở miệng nói, xin hỏi có vấn đề gì không là như vậy, trước mắt trên tay của ta chỉ có một cái tiệp chù mà thôi. Satoshi nghe tiếng cũng không giấu giếm nữa nói ra, ngay từ đầu chỉ là lo lắng Matt sẽ trào phúng hắn, bất quá bây giờ nọ mạn bản thân đều tại trước mặt cũng không có gì không thể nói. Mà nọ mạn nghe tiếng sau không khỏi sững sờ, còn không đợi nói chuyện, bên cạnh Matt đã mở miệng. Nguyên lai ngươi chỉ có một cái tiệp chủ A, khó trách ngươi lại xỉ vợ lít top 8 liền bị đào thải, ngươi tu hành quả nhiên còn chưa đủ A. A ngộ ta nói ta không gọi A ngộ, ta gọi xạ tổ si, ngoại trừ tiệp chủ bên ngoài, ta cái khác bổ kẻ mẩn, đều lưu tại vã lệ tảo ổ kỳ đỏ tiến sĩ nơi đó. Xạ tổ si nghe tiếng lại là một trận tức giận, bất quá dù sao cũng là tại trong nhà của người khác. Mà lại mới vừa vặn đã ăn xong đồ của người khác cũng không thể còn đối với người khác nhà phát cáo đi, cho nên mặc dù tức giận, bất quá rất nhanh liền thu liễm. Như thế a, cái kia để sở nghiên cứu bên kia đem bộ kẹ mần chuyển đưa tới không phải tốt sao? Bên cạnh nọ mạn thê tử cạ rộ lìn nghe tiếng sau mở miệng nói ra. Mặc dù nàng không phải huấn luyện ra, nhưng là cũng biết bộ kẹ mần là có thể tiến hành truyền tống. Satoshi nghe tiếng sau nhìn một chút dạng. Ta cùng A Dương đều hy vọng có thể đổi một loại tâm tình, lần này lữ hành ta hy vọng có thể chỉ dựa vào tại hồ hên địa phương thu phục đến bộ kẹ mẩn, nguyên lai là cái dạng này, quyết tâm của các ngươi rất không tệ. Nói như vậy A Dương trong tay ngươi có bộ kẹ mẩn cũng không đủ lạc. Nghe được xạ tổ xì nói như vậy, nọ mạn biểu thị rất lý giải, dù sao mình dĩ vãng cũng là ủng loại suy nghĩ này, có đôi khi tạm thời cùng dĩ vãng tin cậy đồng bạn tách ra, thu phục mới đồng bạn cùng một chỗ lữ hành, chẳng những là một kiện cùng vui sướng sự tình, hơn nữa còn có thể gia tăng làm huấn luyện ra lịch duyệt. Không ta ngược lại là đủ, bất quá ta muốn ta cũng vẫn là lần sau thu phục càng nhiều bộ kẻ mẩn có cơ hội lại tới khiêu chiến tốt. Dương nghe tiếng sau khẽ lắc đầu. Suy nghĩ một chút, nếu như sử dụng trạ gì giật bọn chúng, Dương lại niềm tin tuyệt đối thủ thắng. Bất quá đây mới là lữ hành bắt đầu, lời như vậy tựa hồ liền mất đi lữ hành ý nghĩa, cho nên suy đi nghĩ lại. Hay là quyết định chờ ở hồ hên địa phương thu phục đến đầy đủ bộ kẹ mẩn lại tới khiêu chiến đi. A nguyên lai like các ngươi không đánh A, vậy ta chẳng phải là không nhìn thấy trả gì giật. Nghe được mấy người đối thoại về sau, mắt lập tức có hơi thất vọng, phải biết hắn nhưng là một mực đang mong đợi Dương có thể rất nhanh điểm thả ra trả gì giật, nhưng là hiện tại không tiến hành đạo quán tranh tài, vậy có phải hay không đã nói lên mình không có nhìn. Dương thấy thế mở miệng nói, nghĩ muốn nhìn ngược lại là không có vấn đề gì á, không cần tranh tài cũng không quan hệ, muốn xem một chút trả gì giật ngược lại là không có cái gì à. Dù sao hiện tại Dương cùng lúc trước đã không đồng dạng, hắn lúc đó sợ hai chính là mình thế đơn lực bạc mà lại cũng không có cái gì thực lực, trả gì giật khó tránh khỏi sẽ gặp người đỏ mắt cái gì, nhưng đã đến hiện tại một bước này đã không đồng dạng, vô luận là một phương diện nào thế lực, muốn ra tay với mình, đều phải ước lượng đo một cái phía sau mình lực lượng. Khi không phải nói Dương cáo mượn oai hùng, cho dù dứt bỏ Ngự Long ra không nói, hắn hiện tại cũng tuyệt đối có lòng tin tiếp nhận bất kỳ bên nào thế lực khiêu chiến, cho nên ở quá khứ trong chiến đấu, hắn cũng không chút do dự sử dụng trả gì giật chiến đấu, mà cũng không phải là lại một vị lén gạt đi. Nghe được Dương nói như vậy, Matt lập tức hưng phấn reo hò nói, thật sao, cái kia thật sự là quá tốt. Cơm trưa sau khi kết thúc, đám người liền đi tới đạo quán phía sau trong sân. Ở chỗ này còn có một số mì tở tì hê nạ, sợ là cốt chờ bổ kẹ mẩn, đây đều là nọ mạn bổ kẹ mẩn, bình thường lúc không có chuyện gì làm, nọ mạn cũng là để bọn chúng ở bên ngoài hành động, mà bọn chúng cũng đều rất nghe lời, đều là trong sân sẽ không chạy loạn. Mắt đi vào trong sân mặt sau liền vội vàng nói. Nhanh lên, để ta xem một chút trong truyền thuyết trả gì giật là cái dạng gì không cần phải gấp hiện tại liền để ngươi nhìn Dương thấy thế bất đắc dĩ nói. Sau đó cũng từ dây truyền bên trên đem trả gì giật bổ kẹ bạn cầm xuống dưới. Còn bên cạnh may các nàng cũng đều là đầy cõi lòng mong đợi nhìn xem Dương trong tay bổ kẹ bạn. Kỳ thật nàng hiện tại cũng là nhận ra Dương, lúc trước nhìn thấy Dương thời điểm, đã cảm thấy có chút quen mắt, bất quá lại nhận không ra. Kỳ thật nàng chỉ là có đôi khi sẽ cùng đệ đệ của mình cùng một chỗ nhìn những cái kia liên minh tranh tài, bởi vì nàng đối huấn luyện ra không phải đặc biệt có hứng thú, cho nên cũng không chút chú ý đi qua mát dáng vẻ lúc trước về sau, liền nhận ra. Được như vậy muốn tới nha trả gì giật ra đi cho thấy Dương đem bổ kẻ bạn phóng đại, sau đó ném ra ngoài, bổ kẻ bạn mở ra, quang mang bên trong một đạo thân ảnh khổng lồ xuất hiện, nương theo lấy một tiếng dẫn động khí lưu giống lên một tiếng. Trường kỳ tại bổ kẻ bạn chi ở bên trong lấy được phong thích, quang mang tán đi, lam màu đen thân thể xuất hiện ở trước mắt mọi người. Thiêu đốt lên lam ngọn lửa màu tím khiến cho nhiệt độ chung quanh đều hơi có tăng lên. Được thật là lợi hại ai nhìn so trên TV còn muốn lợi hại hơn đâu nhìn trước mắt chả gì giờ, mắt đã có chút nói không ra lời. Quả nhiên trong hiện thực cùng trên TV thấy là song toàn cảm giác không giống nhau. Mà trong sân bổ kẻ mẩn, phần lớn cảm thấy chả gì giật khí tức trên thân. Đều là nhượng bộ lui binh, chỉ có tại tương đối vắng vẻ một gốc cây dưới bóng cây, đồng dạng to lớn thân ảnh, liền như thế thảnh thơi lười biếng nằm trên đồng cỏ, nghe được vừa mới thanh âm, chỉ là mở ra một con mắt nhìn một chút liền nhắm mắt lại tiếp tục đi ngủ. Mà chả gì giật cũng tựa hồ là cảm thấy, quay đầu đi, ánh mắt bén nhọn nhìn chăm chú dưới tảng cây cầm tới thân ảnh, đó là một cái xạ tổ si bọn người cho tới bây giờ cũng chưa thấy qua bộ kẹ mẩn, bất quá Dương lại biết. Đó là hồ hình địa phương bổ kẹ mẩn sở là cột tối trung tiến hóa hình.